Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2288, dựa theo ý em. Góc chuyện audio.com. Mặt khác, tài sản Vân Sơn Thị Ý, Mộ Thịnh sớm đã chuyển trên danh nghĩa của Giang Ý San. Sản nghiệp này đều thuộc về Mộ Nhã Chiết. Mộ Lâm Phong không có quyền động tay chân. Mộ Nhã Chiết đã sớm đề phòng chuyện này. Bởi vậy trước đây, cũng đã đem rất nhiều tài sản lén thay đổi quyền sở hữu. Hiện giờ anh rời khỏi nhà họ Mộ, mặt ngoài thì nhìn nghèo túng. Thực tế thì sao? Mộ Lâm Phong ngầm tức giận đến dậm chân. Lần này Mộ Nhã Chiết đi, liên quan đến chia cắt rất nhiều tài sản của nhà họ Mộ. Nguyên khí của Mộ Thị bị thương nặng thì không nói, còn bó tay không làm được gì. Nếu như nhà kết hôn đã có, như vậy chuyện còn lại sẽ thuận lợi rất nhiều. Hôn lễ cần chuẩn bị như thế nào? Vân Thi Thi có chút mờ mịt rồi. Lần đầu tiên cô chuẩn bị hôn lễ, khó tránh khỏi đầu óc trống rỗng. Không biết cần chuẩn bị những thứ gì? Mộ Nhã Chiết sẵn giọng. Bé ngốc, hôn lễ cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Ví dụ như áo cưới khi mặc trong hôn lễ, đều phải yêu cầu đặt trước, ngoại trừ những sắp xếp ở trong hôn lễ. Trước đó, phải chuẩn bị áo cưới rồi. À, áo cưới sao? Nhắc đến áo cưới, được anh chỉ điểm, hai mắt Vân Thi Thi sáng lên, vẻ mặt tỏa sáng, Mộ Nhã Chiết bật cười. Sao thế, em có ý kiến gì về áo cưới nào? Vân Thi Thi mấp máy môi, cười híp mắt, có một chút, ha ha, em muốn đi đâu chụp? Chấm, ai nha, sớm biết lần này đi du lịch ở Maldives, chụp hình cưới ở đây thì sẽ rất tuyệt. Vân Thi Thi oán trách, sao anh không nhắc nhở em sớm? Ngoại trừ Maldives, chụp hình cưới còn rất nhiều nơi lựa chọn. Ví dụ như, Mộ Nhã Chiết nói, Paris nước Pháp, nghe nói chụp hình cưới ở đó. Cực kỳ lãng mạn, Paris nước Pháp à, nước Pháp có Fontainebleau, là vương cung lớn nhất ở nước Pháp. Chúng ta có thể đến đó chụp. Mộ Nhã Chiết thấy Vân Thi Thi trầm tư liền hỏi, em còn có đề nghị gì? Trước đây em từng ảo tưởng, đi Prague chụp hình cưới, nơi đó cực kỳ lãng mạn, có một loại u buồn thần bí, được làm theo kiến trúc Roman, Gothic và Baroque, còn có rất nhiều kiến trúc theo phong cách thời Trung Cổ. Có thể, kỳ thật không cần, Vân Thi Thi đột nhiên nói, kỳ thật đi đến chỗ nào chụp, đều có thể tạo ra hiệu quả tốt, quan trọng là, nhiếp ảnh gia, nếu là nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Chụp ở đâu cũng đều đẹp cả. Chuyện này thì không cần lo lắng. Anh đã hẹn với nhiếp ảnh gia rồi. Chỉ cần chọn xong địa điểm là được. Smith, nhân vật nổi tiếng số 1 số 2 quốc tế, cũng là nhiếp ảnh gia được hoàng gia các quốc gia mời chụp ảnh. Ảnh cưới của vương tử và vương phi hoàng thất Monaco đều do anh ta chụp. Lúc trước nhà họ Mộ chụp ảnh gia đình, đều mời anh ta. Vân Thi Thi không biết Mộ Nhã Chiết mời được đại sư chụp ảnh số 1 quốc tế. Nếu cô biết, e là khiếp sợ không nhỏ. Nghe nói giá tiền mời Smith, tính toán bằng giờ, mỗi giờ 1 vạn đô la. Đây là kết quả Mộ Nhã Chiết và anh ta mặc cả. Nếu Vân Thi Thi biết Mộ Nhã Chiết học được mặc cả, không chừng vui vẻ muốn điên rồi. Mộ Nhã Chiết nói, không sao, cẩn thận suy nghĩ. Chuẩn bị đi đâu chụp, áo cưới, cả đời có một lần như vậy, tất nhiên phải dựa theo ý em mà làm rồi. Ha ha ha, nếu làm theo ý em, không chừng chụp xong ảnh cưới, anh liền tuyên bố phá sản rồi. Mộ Nhã Chiết lại cười nói, em có thể thử xem, anh có dễ dàng phá sản như vậy không? Khách chương.